Chương 1501, Nhạc Phụ. Phương Huyên Huyên hít sâu một hơi, tận lực nỗ lực bình tĩnh nội tâm, bất quá nàng đang suy nghĩ, này sự, là không phải muốn hướng cha nàng bẩm báo. Cùng nàng Triệu Thúc Thúc nói nói, bẩm báo, không bẩm báo, Phương Huyên Huyên đầu óc một phiến hồ tương, Phương Huyên Huyên như vậy, Bành Tiêu mấy người lại thường không phải như vậy, này thời gian, nội điện gian phòng nội, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Bắc Lãnh Dương đạo, ngươi là không phải rất nghi hoặc, ta hiện tại vì sao biến thành bộ dáng này, Lãnh Dương là có ý nghĩ này, dùng tiền bối thực lực, thế nào hội? Bắc Lãnh Dương như nói thật đạo, Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này, cảm khái đạo, trước đây ta dựa vào thực lực, tiếng ma uyên nơi sâu, không nghĩ tới gặp hai đầu khủng bố quái vật, Bắc Lãnh Dương đại kinh, hai đầu khủng bố quái vật, chẳng lẽ là này hai đầu khủng bố quái vật hủy diệt Thanh Ngưu tiền bối thần thể? Nếu là như vậy, kia này hai đầu khủng bố quái vật thực lực cũng quá kinh khủng, kỳ thực, ngược lại cũng không phải kia hai đầu khủng bố quái vật hủy diệt ta thần thể. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Bắc Lãnh Dương thần tình, giải thích, kia hai đầu khủng bố quái vật thực lực tuy rằng rất cường, nhưng mà dưới sự liên thủ, cùng ta cũng chỉ có thể chiến thành bình thủ, ba người chúng ta lúc đó đánh cái mấy ngày mấy đêm, chỉ là không nghĩ tới về sau, ba người chúng ta lực lượng xúc động ma uyên nơi sâu thượng cổ cấm chế. Nhắc tới kia thượng cổ cấm chế, Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt nghĩ mà sợ thần tình, tuy rằng Kim Giác Tiểu Ngưu không có hướng hạ nói, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cùng Bắc Lãnh Dương đều đoán được là kia thượng cổ cấm chế hủy diệt Kim Giác Tiểu Ngưu thần thể. Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, kia thượng cổ cấm chế phát động vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi bạo vũ, kia hai đầu quái vật vận khí tốt, gấp thời gian chạy ra ngoài, ta chậm nửa bước, thần thể bị này vô cùng vô tận hỗn độn thần lôi bạo vũ hủy diệt, về sau, còn là bản tổ thi triển một môn thượng cổ bí pháp, bảo vệ một đạo thần hồn trốn thoát, bất quá tuy là như vậy, kia đạo thần hồn cũng chịu cực đại bị thương, trải qua mấy ức năm khôi phục. Ta thần hồn tài khôi phục lại, sau đó thật vất vả tài tìm được này phó gửi thể trọng thế trùng tu, Kim Giác Tiểu Ngưu nói đến này, vẻ mặt phiền muộn đặc biệt, này phó thân thể tuy rằng cũng rất tốt, nhưng mà này phó thân thể, vô luận như thế nào cũng so ra kém ta kiếp trước kia phó, đến thời gian muốn khôi phục kiếp trước thực lực, khó, trừ phi có đại cơ duyên, Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu Kim Giác Tiểu Ngưu chuyển thế trùng tu nguyên nhân, chỉ là không nghĩ tới ma uyên nơi sâu cấm chế vậy mà kinh khủng như vậy. Viễn cổ thiên đình chí bảo tại ma uyên nơi sâu, đến thời gian hắn thế nào tiến đi tìm, Bắc Lãnh Dương lại là vội vàng nói, thì ra là thế. Bất quá dùng tiền bối kiếp trước cảnh giới, đời này trùng tu, nhất định có thể rất nhanh khôi phục kiếp trước thực lực, tiền bối không cần lo lắng, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, sau đó nói, tình huống của ta ta rõ ràng, ngươi cũng không cần cho ta phách ngưu thí. Nói đến này, lại nói, lần này ta tìm ngươi đi ra, là muốn cho ngươi giúp ta tìm kiếm một ít đồ đạc, Bắc Lãnh Dương cung kính nói, xin tiền bối phân phó, chỉ cần là ngân hồ thương hội có thể tìm được đồ đạc, Lãnh Dương nhất định thế tiền bối tìm được, ta muốn ngươi giúp ta tìm một ít thái âm linh thạch, quỷ thú thảo. Kim Giác Tiểu Ngưu liên tiếp nói ra mấy trăm loại hiếm thấy hỗn độn linh dược cùng đề thăng thực lực đồ đạc, Bắc Lãnh Dương trong lòng nghi hoặc, mấy thứ này, dùng Kim Giác Tiểu Ngưu hiện tại cảnh giới, căn bản dùng không được, bất quá, hắn không dám hỏi. Cung kính đáp, thỉnh tiền bối yên tâm, ta hiện tại liền nhượng người ra thoáng cái ngân hồ thương hội bảo khố, sau đó nhượng người mang mấy thứ này toàn bộ tống qua đây. Kim Giác Tiểu Ngưu thỏa mãn gật đầu, đối Hoàng Tiểu Long trêu nói, Tiểu Long, ngươi không phải muốn mua tu phục Long Sa phi thuyền tài liệu sao? Đã nhạc phụ ngươi tại này, ngươi có thể hướng nhạc phụ ngươi nói một chút, ta nghĩ nhạc phụ ngươi cũng không có ý tứ thu ngươi linh thạch. Nhạc phụ, Bắc Lãnh Dương ngẩn ra, nếu như cái khác người dám đùa giỡn như vậy, đánh giá hắn sớm liền một cái hỗn độn thần lôi bổ tới, bất quá, hắn nghe Kim Giác Tiểu Ngưu lời nói sau, lại là ha ha mỉm cười, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, Tiểu Long a, ta thế nhưng biết Tiểu Mỹ cả ngày lẩm bẩm ngươi đâu, Hoàng Tiểu Long có chí tôn chi vương thần cách. Với lại lại có Kim Giác Tiểu Ngưu quan hệ, có thể nói, Bắc Lãnh Dương đối Hoàng Tiểu Long cái này chuẩn con rể là cực kỳ hài lòng, Hoàng Tiểu Long sắc mặt xấu hổ, nói rằng, Bắc Thúc Thúc, cái này, ta đã có. Bắc Lãnh Dương lại là khoát tay, cười nói, nam nhân mà, cái nào tuyệt thế cường giả không có mấy người hồng nhan tri kỷ, tuy rằng Hoàng Tiểu Long hiện tại liền thần vương đều không phải, nhưng mà tại Bắc Lãnh Dương xem ra, sau đó không lâu sau, nhất định có thể thành tựu thần giới tuyệt thế cường giả, với lại dùng Kim Giác Tiểu Ngưu kiếp trước thân phận, hơn nữa có Kim Giác Tiểu Ngưu phụ trợ, Hoàng Tiểu Long thậm chí khả năng trở thành, nghĩ đến này, Bắc Lãnh Dương nhìn hướng Hoàng Tiểu Long ánh mắt càng là không cùng. Hoàng Tiểu Long cũng không biết Bắc Lãnh Dương nghĩ cách, nhưng mà nghe Bắc Lãnh Dương cũng không phản đối Bắc Tiểu Mỹ cùng mình cái đó, nhiều ít hãn nhiên. Theo sau, Hoàng Tiểu Long liền cũng không cùng Bắc Lãnh Dương khách khí, nói lần này muốn mua còn kiếm khuyết 10 vài loại tài liệu trân quý. Bắc Lãnh Dương ghi xuống, sau đó tinh phù cùng nhau mệnh lệnh thủ hạ đợi lát nữa mang Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hoàng Tiểu Long cần đồ đạc cùng nơi tống qua đây. Hoàng Tiểu Long mấy người cũng không có chờ bao lâu, đồ đạc liền đưa tới. Ngân Hồ Thương Hội xứng đáng là thần giới đệ nhất thương hội. Hoàng Tiểu Long chỗ cần kia 10 vài loại tài liệu, tuy rằng hiếm thấy, nhưng mà Ngân Hồ Thương Hội lại toàn bộ có. Bắc Lãnh Dương không chỉ nhượng người đưa tới, với lại tống nhiều đôi phần. Kim Giác Tiểu Ngưu cần mấy trăm loại hỗn độn linh dược cùng đề thăng thực lực đồ đạc. Bắc Lãnh Dương càng làm cho người mang trong bảo khố chỗ còn thừa lại toàn bộ đưa tới. Bắc Lãnh Dương tự mình cung kính mang trang có những này hỗn độn linh dược không gian nhẫn đưa cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu đảo qua không gian nhẫn, thỏa mãn gật đầu, ngược lại cũng không có khách khí, toàn bộ tiếp thu. Nó biết Ngân Hồ Thương Hội không thiếu những vật này. Bắc thúc thúc, ta vừa rồi nghe Quang Minh Đế Cung thiếu chủ nói lên tụ bảo hội, không biết này tụ bảo hội là chuyện gì xảy ra. Hoàng Tiểu Long hỏi Bắc Lãnh Dương. Hiện tại tu phục Long Sa phi thuyền sở hữu tài liệu đều mua được, này nhượng Hoàng Tiểu Long tâm tình thật tốt. Nga, ngươi nói là tụ bảo hội nha, này tụ bảo hội là thiên đình tổ chức tương tự đấu giá hội hoạt động, cách mỗi một đoạn thời gian liền có một lần, này tụ bảo hội, đảo cũng không có thiếu thứ tốt. Bắc Lãnh Dương nói rằng, Tiểu Long ngươi cùng Thanh Ngư tiền bối muốn đi lời nói, ta hiện tại liền nhượng ngươi tống một trương tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý qua đây, vậy phiền phức Bắc thúc thúc. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, nói rằng, dù sao đều tới thiên nhai, đã đụng lên thiên đình tổ chức tụ bảo hội, Hoàng Tiểu Long đảo muốn đi xem, nói bất định còn thật có thể gặp được cái gì thứ tốt. Bắc Lãnh Dương cười nói, không có phiền toái gì, tiểu sự một cọc. Theo sau, Bắc Lãnh Dương lại để cho người tống hai trương tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý qua đây. Tiểu Long, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có việc cùng Tiểu Dương tử nói. Kim Giác Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, đối Hoàng Tiểu Long đạo. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, chỉ là Hoàng Tiểu Long một đi ra, liền bị mấy nữ xông tới, liếu ríu hỏi cái này hỏi cái kia, đặc biệt Bắc Tiểu Mỹ tả một cái đại thúc hữu một cái đại thúc, hỏi đến Hoàng Tiểu Long đau đầu. Côn vớt bi, minh 236, trong 1501 nha phu phu, trong 1501 nha phu phu, chương 1502, Long Sa phi thuyền tu phục. Bắc Tiểu Mỹ hỏi, đại thúc, ta phụ thân vừa rồi tại bên trong cùng ngươi nói cái gì? Hoàng Tiểu Long hãn nhiên, vấn đề này, còn thật khó trả lời, lẽ nào hắn muốn nói phụ thân ngươi kỳ thực cũng không phản đối ngươi đối ta thế nào? Cũng không phản đối bên cạnh ta nhiều vài cái hồng nhan tri kỷ, cái này, ngươi, đến thời gian hỏi lại phụ thân ngươi. Hoàng Tiểu Long chi ngô, Bắc Tiểu Mỹ biểu môi, đại thúc ngươi hãy nói đi. Muốn nàng hỏi cha nàng. Nàng nào dám? Hoàng Tiểu Long bị Bắc Tiểu Mỹ thực sự cuốn lấy không được, chỉ đành phải nói, ta và ngươi phụ thân đang nói tụ bảo hội sự, tụ bảo hội. Mấy nữ đồng thời nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, kia, này là phụ thân ngươi cho ta đưa cao cấp thẻ khách quý. Rất sợ mấy nữ không tin, Hoàng Tiểu Long mang kia trương tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý đem ra, tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý, chế làm được cực kỳ tinh mỹ, với lại bảo khí chiết xạ, quang mang lóe lên bốn phía. Mặt trên một tọa thiên cung đồ văn, thoáng cái liền mang Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy nữ ánh mắt cùng chú ý lực hấp dẫn qua đây, qua, tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý. Bắc Tiểu Mỹ cũng là đôi mắt đẹp chớp động, nói rằng, đại thúc, không nghĩ tới ta phụ thân đối ngươi như thế tốt, vậy mà cho ngươi tống tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, ngươi lẽ nào không có? Bắc Tiểu Mỹ lắc đầu, ta mặc dù có tụ bảo hội thẻ khách quý, nhưng mà này tụ bảo hội thẻ khách quý cũng chia trình tự, ta chỉ là trung cấp, tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý cực ít, toàn bộ thần giới, cũng chỉ có mấy trăm trương đi, mấy trăm trương. Hoàng Tiểu Long trái lại lấy làm kinh hãi, đây chẳng phải là nói, liền một ít đế cung đại đế đều không có. Thậm chí khả năng liền sư phụ hắn đều không có. Hoàng Tiểu Long nhìn hướng Phương Huyên Huyên, Phương Huyên Huyên lại là gật đầu khẳng định nói, Tiểu Mỹ nói không sai, ta phụ thân cũng chỉ có một trương tụ bảo hội cấp thấp thẻ khách quý. Hoàng Tiểu Long sửng sốt, lần nữa nhìn trong tay kia trương tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý, xem ra đồ chơi này còn đỉnh bảo bối, này tụ bảo hội cao cấp thẻ khách quý, có chỗ tốt gì? Hoàng Tiểu Long hỏi Bắc Tiểu Mỹ cùng Phương Huyên Huyên, đương nhiên là có chỗ tốt rồi, hơn nữa còn là cực kỳ chỗ tốt. Bắc Tiểu Mỹ đối Hoàng Tiểu Long đạo, này tụ bảo hội thiết lập cao cấp phòng khách quý, này cao cấp phòng khách quý nội, đặc phóng là lý tử linh quả, hơn nữa còn có thiên đình nhưỡng chế ngọc dịch, này ngọc dịch so với kia lý tử linh quả vị đẹp hơn. Ta cũng chỉ uống qua mấy thứ mà thôi, nói đến này, Bắc Tiểu Mỹ để lộ làm ra một bộ tham ăn hình dạng, nghĩ đến kia thiên đình nhưỡng chế ngọc dịch vị nhất định là cực mỹ, không phải cũng không hội nhượng Bắc Tiểu Mỹ như vậy, chỉ là... Nghe đến lý tử linh quả, Hoàng Tiểu Long giật mình, chẳng lẽ là bài danh đệ nhị lý tử linh quả, thiên hạ thập đại kỳ quả, Hoàng Tiểu Long ăn qua tổ long quả, thất thải kim ma quả, bách phượng liệt diễm thần quả. Thế nhưng biết những này kỳ quả bảo bối cùng linh hiệu, chính là bài danh đệ nhị lý tử linh quả. Phương Huyên Huyên lại là tiếp lời nói, thiên đình thiên cung chi nội, liền có mấy cây lý tử thần thụ, trải qua thiên đình dùng vô số linh dịch đặc thù bí pháp bồi dưỡng. Mỗi vạn năm liền có thể kết xuất không thiếu lý tử linh quả, những này lý tử linh quả cung cấp tụ bảo hội sở dùng, bất quá liền tượng Tiểu Mỹ nói, chỉ có tụ bảo hội cao cấp phòng khách quý tài có, mỗi cái cao cấp phòng khách quý giống như có 10 mai đi. Phương Huyên Huyên nhìn hướng Bắc Tiểu Mỹ, đối với lần này, nàng cũng không phải rất xác định, Bắc Tiểu Mỹ gật đầu nói, là chỉ có 10 mai, muốn là như thế này. Kia mỗi lần tụ bảo hội, những kia giữ cao cấp thẻ khách quý, đều cầm cao cấp thẻ khách quý vào, không là có thể miễn phí lĩnh 10 mai lý tử linh quả. Lý Lộ mở miệng nói, Bành Tiêu, Giao Trì cũng là nghi hoặc, Bắc Tiểu Mỹ cười nói, thiên đình thiên đế tài không có như vậy ngốc đâu, này 10 mai lý tử linh quả, cũng phải cần thu phí dụng, nếu như ăn một mai thu 1.000 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch, 1.000 vạn cửu phẩm đỉnh giai linh thạch. Bành Tiêu, Lý Lộ, Giao Trì mấy nữ đều là táp lưỡi, bất quá, có cao cấp thẻ khách quý, mua tụ bảo hội thượng đồ đạc, đều có thể hưởng thụ 8 chiếc ưu đãi. Bắc Tiểu Mỹ nói rằng, tụ bảo hội thượng đồ đạc có thể không tiện nghi, nếu như mua vài món, 8 chiếc, đây chính là có thể tiết kiệm rất nhiều linh thạch, bất quá, trung cấp thẻ khách quý, chỉ có thể 9 chiếc. Cấp thấp thẻ khách quý, là 9 chiếc 5, đương nhiên, cao cấp thẻ khách quý còn có thể hưởng thụ được trung cấp. Cấp thấp thẻ khách quý rất nhiều không thể hưởng thụ được đồ đạc, Bắc Tiểu Mỹ lại nói, chẳng hạn như, hai người đồng thời nhìn trúng một kiện bảo bối, chúng ta có cao cấp thẻ khách quý lời nói, chúng ta có thể ưu tiên mua, nếu như hai người đều là cao cấp thẻ khách quý đâu? Giao Trì hỏi, vậy chỉ có thể là đấu giá. Bắc Tiểu Mỹ đạo, này thời gian, đại môn mở ra, liền thấy Bắc Lãnh Dương từ bên trong đi ra. Bắc Lãnh Dương thấy nữ nhi Bắc Tiểu Mỹ cùng Hoàng Tiểu Long còn có mấy nữ đang kia trò chuyện hăng say, hiểu ý mỉm cười, Bắc tiền bối. Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu mấy người vội vàng nói, Hoàng Tiểu Long thấy Bắc Lãnh Dương dáng tươi cười, kiên trì tiến lên phía trước nói, Bắc thúc thúc, Bắc thúc thúc. Chúng nữ sắc mặt quái dị, Bắc Lãnh Dương lại là cười nói, Tiểu Long a, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì đâu, Bắc thúc thúc, chúng ta vừa rồi đang nói tụ bảo hội sự. Hoàng Tiểu Long như thực đạo, Bắc Lãnh Dương đối Bắc Tiểu Mỹ đạo, ngày mai sẽ là tụ bảo hội, ngươi liền theo ngươi đại thúc đi đi dạo, nếu như nhìn đến cái gì thứ tốt, nhượng ngươi đại thúc mua cho ngươi. Bắc Tiểu Mỹ có chút không dám tin tưởng nhìn cha nàng, đây thật là hắn phụ thân. Hắn phụ thân tuy rằng đối với nàng sủng ái, nhưng là từ không có tại người khác trước mặt như vậy trêu chọc giọng nói chuyện, theo sau, Bắc Lãnh Dương lại cùng Hoàng Tiểu Long thân thiện địa nói vài câu. Chỉ là sau đó thường tới Ngân Hồ Thương Hội đợi một chút, đợi Bắc Lãnh Dương rời khỏi sau, chúng nữ đều là nhìn Hoàng Tiểu Long nhìn, Hoàng Tiểu Long đánh một tiếng ha ha, nói một cái không phải lý do, sau đó trốn chạy. Thứ nhật, Hoàng Tiểu Long cùng chúng nữ còn có Kim Giác Tiểu Ngưu mấy người đi kia tụ bảo hội, hưởng thụ Bắc Tiểu Mỹ miệng trung chỗ nói một ít trung cấp cấp thấp thẻ khách quý không thể hưởng thụ được đãi ngộ, cũng thưởng thức được kia bài danh đệ nhị lý tử linh quả cùng thiên đình nhưỡng chế ngọc dịch. Nhượng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, tại này tụ bảo hội thượng, hắn mua được một ít cực âm cực hàng ma giới linh thạch cùng ma giới linh tuyền, mấy thứ này đúng lúc có thể tu phục Hoàng Tuyền Ma Bào, mặc dù không có ma giới thánh địa thánh ma thủy, không có cách gì hoàn toàn tu phục Hoàng Tuyền Ma Bào, nhưng mà Hoàng Tuyền Ma Bào uy lực còn là có thể đề thăng không ít. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại bồi mấy nữ tại Thiên Nhai đi dạo nửa tháng, tại Bắc Tiểu Mỹ lưu luyến nhìn theo hạ, cùng Lý Lộ, Giao Trì, Phương Huyên Huyên mấy người ngồi long sa phi thuyền hồi Tạo Hóa Đế Cung. Hồi đến Tạo Hóa Đế Cung sau, Hoàng Tiểu Long liền nhượng Tượng Tuân, Hư Bách Thắng mấy người phối hợp Kim Giác Tiểu Ngưu tu phục long sa phi thuyền. Tuy rằng tài liệu sung túc, nhưng mà cũng đủ dùng xấp xỉ một năm thời gian mới đưa kia Long Sa phi thuyền hoàn toàn tu phục. Một năm nhiều sau, một chiếc phi thuyền chính dùng cực kỳ kinh người tốc độ tê liệt hư không, không ngừng hướng vực ngoại ác ma chiến trường tới gần. Chiếc phi thuyền này chính là Long Sa phi thuyền. Long Sa phi thuyền hoàn toàn tu phục sau, Hoàng Tiểu Long lại đang tạo hóa đế cung ngốc lưu 2 tháng, này tài trước tới vực ngoại ác ma chiến trường. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1502 Long Su Phi Thun, trong 1502 Long Su Phi Thun, chương 1503, tiến nhập thiên võ bảo tàng. Hoàng Tiểu Long đứng tại Long Sa phi thuyền khống chế trong đại sảnh, nhìn bên ngoài cấp tốc lùi về sau tinh không, lại là nhớ lại hoàng gia mọi người. Không biết hoàng gia mọi người đang hạ giới hiện tại như thế nào, Tiểu Phi. Hoàng Tiểu Long cầm một cái ngọc tượng đi ra, ngọc tượng diện mạo chính là Thích Tiểu Phi, này là Hoàng Tiểu Long làm thần giới đỉnh cấp linh ngọc điêu khắc Thích Tiểu Phi pho tượng, thỉnh thoảng cầm đi ra, dùng an ủi tương tư chi khổ. Tại tạo hóa đế cung mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long đã hiểu được, muốn từ thần giới đến hạ giới đi, cực khó, trừ phi đạt được đại đế cảnh giới, cho dù đạt được đại đế cảnh giới, còn cần hội nào đó thượng cổ không gian đại trận, lợi dụng này thượng cổ không gian đại trận đã thông hạ giới, thông qua liệt phùng đường hầm tài năng đến hạ giới. Bất quá, này thượng cổ không gian đại trận, từ lâu thất truyền nhiều năm, ngay cả hắn sư phụ Triệu Lôi, còn có Phương Càn bọn người không hội. Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là lắc đầu. Sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn từ thần giới đến hạ giới đi, hầu như đã không thể. Trừ phi là hoàng gia mọi người từ hạ giới phi thăng tới thần giới tới. Trước đây, hắn cùng hoàng gia mọi người hẹn xong, dùng 3 vạn năm kỳ hạn, đến thời gian, như hắn không có hạ giới, hoàng gia mọi người liền phi thăng thần giới. Bất quá, thần giới cùng hạ giới thời gian tốc độ chảy không cùng, thần giới trăm năm, hạ giới hay là đã qua nghìn năm thậm chí mấy nghìn năm, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long đảo cũng không cần chờ 3 vạn năm như vậy lâu. Đương nhiên, ngắn hạn nội, Hoàng Tiểu Long là không thấy được hoàng gia mọi người và Thích Tiểu Phi. Không biết trước đây hạ giới tấn thần đại tái, kia thần giới sứ giả là thế nào đi xuống. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, chẳng lẽ là có đại đế cường giả tinh thông kia thất truyền thượng cổ không gian đại trận, sau đó đã thông hạ giới liệt phùng đường hầm, mang cái đó tống đi xuống. Bất quá đây hết thảy, được tìm được kia thần giới sứ giả tài năng biết. Chớp mắt, 10 ngày đã qua, Long Sa phi thuyền đình tại vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới. Nhìn vực ngoại ác ma chiến trường quen thuộc sát biên giới chướng bích, Hoàng Tiểu Long cảm khái Long Sa phi thuyền tốc độ kinh người. Này Long Sa phi thuyền tu phục sau đó, tốc độ so hắn trong tưởng tượng còn muốn nhanh hơn không ít, từ tạo hóa đế cung qua đây, vậy mà chỉ dùng một tháng mấy ngày. Trước đây, hắn từ vạn tượng thần vị diện đã qua tạo hóa đế cung, có thể là dùng đủ 4-5 năm, dừng lại tại vực ngoại ác ma chiến trường sát biên giới. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, sau đó nhượng tượng tuân mấy người lái Long Sa phi thuyền trực tiếp phá mở vực ngoại ác ma chiến trường chướng bích, tiến nhập vực ngoại ác ma chiến trường. Tuy rằng điều khiển phi thuyền, mục tiêu so sánh đại, nhưng mà vực ngoại ác ma chiến trường ngoại vi những kia ma thú, tà linh, ác quỷ thực lực yếu ớt, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng bị ngoại vi những này ma thú, tà linh, ác quỷ vây đánh. Quả nhiên, Long Sa phi thuyền vừa vào vực ngoại ác ma chiến trường, nơi đến, những kia ma thú, tà linh, ác quỷ như con ruồi đánh về phía mật giống nhau toàn bộ đánh tới. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng tượng tuân chờ người công kích, trực tiếp lái Long Sa phi thuyền xông tới mở đi, tức khắc. Những này tổ thần sơ giai, trung kỳ ma thú, tà linh, ác quỷ sôi nổi như bạo vũ thông thường hoặc rơi xuống, hoặc bạo tán, hoặc hóa vì huyết vũ bay lả tả. Long Sa phi thuyền là hồng mông hạ phẩm linh khí, cái đó thân tàu chi kiên cố, liền là phổ thông thiên quân sơ kỳ cường giả cũng không cách nào thừa nhận cái đó va chạm kích. Huống chi những này tổ thần ma thú, tà linh cùng ác quỷ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không dám nhượng Long Sa phi thuyền bay quá nhanh, dù sao vực ngoại ác ma chiến trường ngoại trừ những này ma thú, tà linh cùng ác quỷ, còn có thật nhiều thượng cổ bảo tồn xuống cấm chế, một ngày đụng vào những cấm chế này, thì phiền toái, một đường hữu kinh vô hiểm. Một tháng sau, Long Sa phi thuyền đi tới vực ngoại ác ma chiến trường trung tầng khu vực. Tiến nhập trung tầng khu vực sau, thần vương cảnh ma thú, tà linh cùng ác quỷ dần dần nhiều hơn, với lại cấm chế càng tới càng cường. Cẩn thận chi hạ, Hoàng Tiểu Long đành phải mang Long Sa phi thuyền thu vào, cùng mọi người phi hành tiến tới. Lần này tới vực ngoại ác ma chiến trường, Hoàng Tiểu Long dự định đi thẳng đến nơi sâu tìm được thiên võ bảo tàng, mang thiên võ bảo tàng cầm lấy đến đổi hồng mông chi khí. Chờ lấy đến thiên võ bảo tàng lại tìm cũng không muộn. Kim Giác Tiểu Ngưu mang theo Hoàng Tiểu Long chờ người hướng Thiên Võ Bảo Tàng địa phương không ngừng tới gần. May mà có Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Tượng Tuân tại, sở dĩ, mọi người cũng không có gặp phải quá nhiều cản trở. Gặp phải một ít thần vương tam giai, nhị giai ma thú thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhượng Tượng Tuân cùng Hư Bách Thắng xuất thủ, mà là dùng Hồng Mông Ký Sinh Quyết ngưng tụ Hồng Mông Chi Trùng mang những này thần vương tam giai, nhị giai ma thú khống chế được. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long bên người liền nhiều vài chục đầu thần vương tam giai, nhị giai ma thú, có những này ma thú, trước đi dễ dàng hơn không thiếu, Hoàng Tiểu Long nhượng những này ma thú tại tiền phương mở đường, có nguy hiểm gì, mọi người trực tiếp tránh né. Lại qua gần một tháng, Hoàng Tiểu Long chờ người cuối cùng đi tới Thiên Võ Bảo Tàng nơi địa phương, xa xa, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước trôi nổi tại trên bầu trời, như một tòa thật to đĩa bay giống nhau cung điện, ngẩn ra, đây là Thiên Võ Bảo Tàng, giả một bồi mười. Kim Giác Tiểu Ngưu vui đùa đạo, ngươi có 10 tọa Thiên Võ Bảo Tàng. Hoàng Tiểu Long tức giận nói, không ngờ Kim Giác Tiểu Ngưu hồi đáp, Thiên Võ Bảo Tàng không có, bất quá ta lão ngưu kiếp trước bảo tồn đồ đạc, thế nhưng so này 10 tọa Thiên Võ Bảo Tàng tốt đến nghìn vạn lần. Nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia ngưu bức hò hét hình dạng, Hoàng Tiểu Long đạo, kia chờ ngươi lấy đến kiếp trước bảo tồn đồ đạc lại nói. Kim Giác Tiểu Ngưu sắc mặt yểu xìu xuống, Hoàng Tiểu Long mang theo mọi người hướng Thiên Võ Bảo Tàng phi tới. Trên đường, mọi người phát hiện, thi cốt chồng chất buồn thiêu, cũng đều là những năm trước đây một ít trước tới lấy bảo tông phái lão tổ cùng cường giả. Vốn có, theo lý thuyết những này tông phái lão tổ cùng cường giả thi thể không thể như thế nhanh liền hư, bất quá, vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu ma khí hữu thực tính quá mạnh mẽ, như không có thần lực hộ thể, đừng nói vài chục năm, liền là mấy năm gian vài tháng, một cái thần vương cảnh cường giả thần thể đều muốn thối rữa rơi, phi gần. Hoàng Tiểu Long mới phát hiện, này Thiên Võ Bảo Tàng so trước chỗ đã thấy còn muốn càng đại, chỉ sợ có một cái siêu cấp đại lục như vậy đại. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long nhìn này tương tự đĩa bay giống nhau Thiên Võ Bảo Tàng, lại là nhìn không thấy cửa ra vào, thần thức tìm tòi, này Thiên Võ Bảo Tàng lực lượng nào đó mang hắn thần thức cản lại, Thiên Võ Bảo Tàng cửa ra vào, giấu rất sâu, cần phương pháp đặc thù tài năng đi vào đi. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng đối Thiên Võ Bảo Tàng nơi nào đó một phun, một đạo tử sắc lôi điện hóa thành lôi long oanh kích đã qua, nhưng mọi người ngạc nhiên là, tử điện lôi long oanh kích chi chỗ, quang mang một thiểm, xuất hiện một cái có thể cho mấy người ra vào cửa. Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long nháy mắt, Hoàng Tiểu Long một phách cái đó đầu, nói rằng, biết ngươi lợi hại, còn không dẫn chúng ta vào. Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt buồn bực mà dẫn dắt Hoàng Tiểu Long phi đến kia cửa, sau đó tiến vào Thiên Võ Bảo Tàng. Mọi người lần lượt theo đuôi mà nhập, mọi người mới vừa đi vào, kia cửa ra vào liền lại khôi phục nguyên dạng. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước là một phiến mờ mịt vô bờ cung điện quần, rậm rạp, không biết có nhiều ít tọa, quả thực dường như mê cung giống nhau. Những này cung điện quần phía trên, mây mù bồng bềnh, ánh nắng tươi sáng. Hôm nay trong nhà tổng vệ sinh, suy nghĩ đến năm trước năm sau mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, sở dĩ, từ hôm nay trở đi đến đầu năm sáu. Chỉ có thể mỗi ngày một canh, đầu năm 72 canh trở lên, convert bi, minh 236, trong 1503 tiên han phi thiên, trong 1503 tiên han phi thiên, chương 1504, mê cung đầu cùng. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nghi hoặc, nơi này là vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu, bên ngoài căn bản không có một chút dương quang, toàn bộ là nồng nặc kinh người ma khí cùng tử khí, này Thiên Võ Bảo Tàng dương quang là từ đâu tới, không chỉ Hoàng Tiểu Long. Liền Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người cũng là nghi hoặc, các ngươi nghi hoặc những này dương quang là từ đâu tới. Kim Giác Tiểu Ngưu lại là dùng rất có tiền bối phong phạm giọng nói rằng thượng, này Thiên Võ Bảo Tàng, bản thân chính là một kiện hạ phẩm hồng mông linh khí, nó tổng cộng có 1000 nhiều đại trận, trong đó một cái đại trận, chính là thượng cổ thời kỳ hoãn thế cách âm đại trận, có thể không nhìn không gian trở ngại, mang dương quang tiếp dẫn đến này Thiên Võ Bảo Tàng không gian. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bất quá, nhưng Hoàng Tiểu Long vui mừng chính là, này cùng đĩa bay giống nhau Thiên Võ Bảo Tàng bản thân dĩ nhiên là một kiện hạ phẩm hồng mông linh khí, này Thiên Võ Bảo Tàng là công kích loại hạ phẩm hồng mông linh khí. Hoàng Tiểu Long nhịn không được hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là lắc đầu, không hoàn toàn đúng, Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, này là cái gì ý tứ, này Thiên Võ Bảo Tàng, kỳ thực xem như là một kiện siêu cấp đại hạ phẩm hồng mông linh khí cấp bậc không gian thần khí đi, bất quá. Này Thiên Võ Bảo Tàng mặc dù là một cái không gian thần khí, nhưng mà bên trong có công kích đại trận cùng phòng ngự đại trận, sở dĩ,

Nghe nói muốn luyện hóa này thập long trận cần 2-3 năm, Hoàng Tiểu Long ngược lại thở dài một hơi, 2-3 năm đảo không hề gì, hắn tuy rằng nóng lòng đi tìm hồng mông chi khí, đột phá thần vương chi cảnh, nhưng mà cũng không gấp này 2-3 năm thời gian. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long tại Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Tượng Tuân chờ người dưới sự trợ giúp, bắt đầu luyện hóa này thập long trận. Hoàng Tiểu Long thôi động vạn long chí tôn thần cách, tức khắc, từng đợt chí tôn thần lực xuyên thấu qua hắn nguyên long thần thể không ngừng quán chú tiếng này thập long trận ở giữa nhất kia mai đại đế cảnh Long Châu chi nội. Kia mai đại đế cảnh Long Châu quang mang chớp động, hắn chí tôn thần lực dung vào, thấy như vậy một màn, Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi, án Kim Giác Tiểu Ngưu thuyết pháp, như là của hắn chí tôn thần lực không có cách gì dung vào, như vậy căn bản không thể luyện hóa này thập long trận, bây giờ có thể dung vào, nói rõ thì có hy vọng, nhưng mà tiếp theo Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn chí tôn thần lực một quán chú tiếng kia mai đại đế cảnh Long Châu nội, liền như đá chìm đáy biển, nháy mắt biến mất. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thôi động chí tôn thần lực, cuồn cuộn không ngừng tràn vào kia mai đại đế cảnh Long Châu, nhưng mà, vẫn là như vậy, không cần gấp, chậm chậm đã. Một bên, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là chậm rãi nói, ngươi như vậy đột nhiên quán chú thần lực, đừng nói 2 năm. Liền là 2 tháng ngươi đều duy trì liên tục không được, Hoàng Tiểu Long nghe nói, đành phải phóng chậm lại. Tiếp theo, Kim Giác Tiểu Ngưu còn nói, chỉ cần Hoàng Tiểu Long thần lực mang này 10 mai Long Châu toàn bộ rót đầy. Như vậy, tài năng chân chính luyện hóa này thập long trận, chỉ đơn giản như vậy. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, ngươi cảm thấy rất đơn giản. Kim Giác Tiểu Ngưu thổi thổi ngoài miệng lông. Tức giận nói, ngươi cảm thấy có mấy người thần lực có thể duy trì liên tục không ngừng mang này 10 mai long châu toàn bộ rót đầy. Chỉ cần một gian đoạn, lại được trọng đầu tới. Hoàng Tiểu Long gật đầu, xem như là đồng ý Kim Giác Tiểu 8 xì tai TXCT, ngưu thuyết pháp, cứ như vậy. Hoàng Tiểu Long duy trì liên tục không ngừng mà hướng kia mai đại đế cảnh Long Châu quán chú thần lực, Hoàng Tiểu Long khống chế được tốc độ, nhượng bản thân chí tôn thần lực không đến mức khô kiệt, 3 tháng đã qua, trải qua 3 tháng quán chú, trước không ngừng thôn vệ hắn chí tôn thần lực đại đế cảnh Long Châu đột nhiên ông nhiên vang lên, kim sắc quần sáng một trướng, một ít cực kỳ tinh thuần Long Nguyên phản tống mà ra, quán chú tiếng Hoàng Tiểu Long thể nội, này một ít Long Nguyên vừa vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long liền cảm giác toàn thân dường như đều muốn bành trướng, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển hồng mông ký sinh quyết mang cái đó thu nạp luyện hóa, này là kia đại đế cảnh Long Châu nội lưu lại Long Nguyên, tuy rằng trải qua ngàn vạn năm, Long Nguyên lưu tiết, đã không có nhiều ít, nhưng mà đối với ngươi còn có thần vương cảnh cường giả tới nói, đều là tuyệt thế bảo bối, dù cho một ít, cũng đủ để cho thực lực ngươi đề thăng không thiếu, Kim Giác Tiểu Ngưu ở bên đối Hoàng Tiểu Long giải thích. Với lại ngươi có nguyên long thần thể, này long nguyên năng lượng tuy rằng kinh người. Nhưng mà tiến nhập ngươi thể nội sau, không hội cuồng bạo, rất dễ dàng luyện hóa. Hoàng Tiểu Long nghe nói, tốt một trận kinh hỷ, đại đế cảnh lưu lại long nguyên. Nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa này một ít long nguyên năng lượng, luyện hóa sau. Theo hắn không ngừng hướng Long Châu quán chú thần lực, lại là một ít long nguyên phản tống xuất tới, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng. Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được đương hắn mỗi luyện hóa một ít Long Nguyên. Thực lực của hắn liền rõ ràng đề thăng. Một năm sau đó, đương hắn chí tôn thần lực mang kia mai đại đế Long Châu rót đầy, Hoàng Tiểu Long vậy mà có dũng khí muốn đột phá thần vương cảnh cảm giác. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là khẩn thủ tâm thần, áp chế không có đi đột phá. Hiện tại đang luyện hóa này thập long trận, nếu như theo đột phá thần vương cảnh mà gián đoạn, đến thời gian trọng đầu luyện hóa, trái lại không đẹp. Sở dĩ, hắn quyết định trước luyện hóa này thập long trận, mang thiên võ bảo tàng khống chế lại nói, kia mai đại đế cảnh Long Châu rót đầy sau, theo hắn quán chú, chí tôn thần lực bắt đầu khuynh hướng cái khác 9 mai Long Châu, cùng kia mai đại đế cảnh Long Châu giống nhau, không có bao lâu, cái khác 9 mai Long Châu nội bao hàm Long Nguyên không ngừng phản tống xuất tới, sau đó tiến vào hắn thể nội, mỗi khi luyện hóa những này Long Nguyên sau đó, cần phải đột phá thần vương cảnh thời gian. Hoàng Tiểu Long liền cực lực áp chế không có đi đột phá, tuy là như vậy, Hoàng Tiểu Long còn là có thể cảm giác được bản thân nguyên long thần thể tại luyện hóa những này long nguyên sau đó, tại bắt đầu biến chất, bất kể là phòng ngự còn là lực lượng, đều so tiến nhập thiên võ bảo tàng thời gian đề thăng không biết nhiều ít, 2 năm quá nhiều đi, liền tại Hoàng Tiểu Long duy trì liên tục quán chú 2 năm nhiều chí tôn thần lực sau, mổ một tại, mặt khác 9 đại long châu hầu như đồng thời quang mang lóe lên. Từng đợt quần sáng từ thập đại Long Châu diệu động mà ra, thập đại Long Châu cuối cùng hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long thần lực rót đầy, Liền tại Thập Đại Long Châu bị Hoàng Tiểu Long thần lực rót đầy nháy mắt, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác bản thân cùng toàn bộ Thập Long trận hoàn toàn hòa làm một thể, cùng toàn bộ Thiên Võ Bảo Tàng dung hợp làm một thể, Thiên Võ Bảo Tàng sở hữu hết thảy đều rõ ràng in vào Hoàng Tiểu Long trong đầu, đồng thời, Hoàng Tiểu Long trong đầu nhiều hơn một đạo lưu lại ký ức, này lưu lại ký ức chính là kia Thiên Võ Thần Vương, từ Thiên Võ Thần Vương ký ức trung, Hoàng Tiểu Long hiểu được này Thiên Võ Thần Vương cuộc đời một ít sự tình, chẳng hạn như này Thiên Võ Bảo Tàng Trung Long tộc bảo bối, chính là hắn trước đây mấy trăm lần ra vào Long giới, tìm kiếm Long tộc cường giả di tích đạt được, hắn năm đó ở Long giới thậm chí được qua Kim Long tộc một vị đại đế cường giả động phủ di tích, Hoàng Tiểu Long thậm chí còn biết, này Thiên Võ Thần Vương trước đây chính là chí tôn thiên tài, với lại bị dự vì thần giới thập đại chí tôn thiên tài chi một, càng bị dự vì thần giới tuổi trẻ đồng lứa trận pháp đệ nhất nhân, chỉ là, ký ức tàn khuyết, này Thiên Võ Thần Vương là như thế nào vẫn lạc, lại không rõ ràng lắm, bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long luyện hóa thập long trận, trong đầu nhiều ra Thiên Võ Thần Vương ký ức chi thời gian, đột nhiên, toàn bộ Thiên Võ Bảo Tàng chấn động, Thiên Võ Bảo Tàng nội sở hữu ẩn tồn năng lượng đột nhiên gào lên, toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long tụ đến, Hoàng Tiểu Long căn bản còn không có phản ứng qua đây, những năng lượng này liền toàn bộ quán chú tiến hắn thể nội, tức khắc, Hoàng Tiểu Long thẳng áp chế không có đột phá thần vương cảnh, lại cũng không cách nào áp chế, dường như vỡ đê phá thông thường, thần lực hình thành hồng thủy đột nhiên phá tan tất cả trở ngại, tận tình tịch quyển, tận tình cuồn cuộn, ầm ầm, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy thể nội to lớn chấn động, tam đại chí tôn thần cách kịch liệt chấn động, bất kể là tam đại chí tôn thần cách còn là nguyên long thần thể đều tại bằng tốc độ kinh người biến chất, mà Ngọc Nguyệt thần loa, bốn đại thần hỏa, hỗn độn kim long lôi trì, Hoàng Tuyền ma bào đều tản ra từng người quang mang dịu động, nhìn Hoàng Tiểu Long đột nhiên biến hóa, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người cả kinh, không cần lo lắng. Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, Hoàng Tiểu Tử có thể bình yên thành công đột phá thần vương cảnh, chúng ta chờ là được, Côn Vớt Bi, Minh 236. Trong 1506 đốt pha thoang, trong 1506 đốt pha thoang, chương 1507, chân chính bất tử chi thân. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người nghe nói, này tài yên tâm lại, tiểu nữ tiền bối lời nói, bọn họ vẫn tin tưởng, đã tiểu nữ tiền bối nói Hoàng Tiểu Long có thể bình yên thành công đột phá thần vương cảnh, như vậy thì tuyệt đối có thể, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người chờ tại một bên, tĩnh tâm xem chừng. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang không ngừng lấp lánh lên, đầu tiên là kim sắc, tiếp theo là hoàng, hồng, lục, thanh, lam các loại quang mang, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người có thể rõ ràng cảm giác được Hoàng Tiểu Long trên người tán phát khí tức càng tới càng cường, càng tới càng kinh người, vừa bắt đầu, thần vương nhị giai hậu kỳ hư giang còn có thể thừa nhận, đến cuối cùng, hư giang tại Hoàng Tiểu Long khí tức áp bách chi hạ, chỉ cảm thấy có dũng khí hô hấp muốn cảm giác hít thở không thông. Liền liền Kim Giác Tiểu Ngưu cũng cảm thấy áp lực, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng hai người thần lực phóng thích, tạo ra một cái to lớn phòng ngự cương, Hư Giang, Phượng Nhi chờ người này tài áp lực một nhẹ, chớp mắt, 10 ngày trôi qua, Hoàng Tiểu Long trên người quang mang lại thay thế không ngừng, nửa tháng sau, Hoàng Tiểu Long trên người xuất hiện một loại bất tử khí tức là một loại đặc biệt khí tức, chỉ có đột phá thần vương cảnh nhân tài có thể cảm ứng được ra, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người có thể cảm ứng được ra Hoàng Tiểu Long trên người bất tử khí tức nồng liệt chi cực, những này bất tử khí tức tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, vậy mà ngưng tụ ra từng đạo hư ảnh, này là. Hư Bách Thắng giật mình nhìn những này hư ảnh, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng nói, này là bất tử chi thần chi ảnh, chỉ có một ít cực kỳ yêu nghiệt thiên tài đột phá thần vương cảnh thời gian mới có thể xuất hiện cảnh tượng, bất tử chi thần chi ảnh. Hư Giang, Hư Vĩnh, Phượng Nhi mấy người kinh sợ, Tượng Tuân tiếp lời nói, không sai, ta cũng nghe tộc trung trưởng bối nói qua, phàm là đột phá thần vương cảnh thời gian, có thể xuất hiện này loại bất tử chi thần chi ảnh, như vậy cái đó thần thể biến chất liền hội cực kỳ hoàn mỹ, trở thành chân chính bất tử chi thân, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh. Phượng Nhi mấy người lúc này mới chợt hiểu, bất quá sau khi hoãn nhiên, lại càng là giật mình, chân chính bất tử chi thân, Kim Giác Tiểu Ngưu đạo, kỳ thực cũng không có Tượng Tuân tiểu tử nói khoa trương như vậy, này thiên hạ nào có cái gì chân chính bất tử chi thân, coi như là đại đế cường giả đồng dạng sẽ chết, chỉ bất quá phàm là xuất hiện này bất tử chi thần chi ảnh, cái đó thần thể so cái khác thần vương muốn mạnh hơn rất nhiều trái lại thật, chẳng hạn như một ít thần vương bị trọng thương, ngũ tạng toàn toái, cần một tháng tài năng khôi phục. nhưng mà hoàng tiểu tử chỉ sợ chỉ cần một giờ mà thôi. Đương nhiên, đương công kích lực lượng xa xa siêu việt hoàng tiểu tử thần thể phòng ngự cùng thừa nhận trình độ thời gian, hoàng tiểu tử bất tử chi thân đồng dạng sẽ chết. Đúng lúc này, đột nhiên, hoàng tiểu long thân thể bốn phía bất tử chi thần chi ảnh vậy mà quang mang dịu động lên, tạo thành từng cái hết sức thần bí thượng cổ pháp trận. Một đoàn đoàn thần bí ẩn chứa bất tử năng lượng quang mang từ trong đó không ngừng phát ra, sau đó bao phủ ở hoàng tiểu long, không ngừng thẩm thấu tiếng hoàng tiểu long thể nội. Đồng thời, hoàng tiểu long thể nội vang lên một loại nhượng người tối nghĩa khó hiểu thanh âm. Mọi người trừng hai mắt, đây cũng là chuyện gì xảy ra? Mọi người tùy theo nhìn hướng kim giác tiểu ngưu. Kim giác tiểu ngưu lại là lắc đầu, cái này, ta lão nhân gia cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi đừng hỏi ta, bất tử chi thần chi ảnh vậy mà có thể ngưng tụ thượng cổ pháp trận, sau đó còn có thể tản mát ra bất tử năng lượng, bao phủ ở đột phá chi người. Sau đó lại lần nữa cải thiện cùng nhượng cái đó thần thể biến chất càng hoàn mỹ. Loại hiện tượng này, kim giác tiểu ngưu sống như thế nhiều ức năm, cũng là chưa nghe nói qua. Nhưng mà, nó có thể nhìn ra được hoàng tiểu long thần thể tại kia bất tử năng lượng bao phủ hạ, biến chất được nhanh hơn, biến chất được càng hoàn mỹ, biến chất được càng cường. Nó có không ít đại đế cảnh hậu bối, lúc đó đột phá thần vương thời gian. Nó cũng đã gặp, nhưng là cho tới nay không có kia một người tại đột phá thần vương thời gian thần thể biến chất hội cùng hoàng tiểu long như vậy nhanh, như vậy hoàn mỹ. Một tháng đã qua, chỉ thấy hoàng tiểu long trên người bất tử khí tức không ngừng phiêu dật mà ra, tại trên cao tạo thành một đoàn đoàn như có như không vân đoàn. Với lại này vân đoàn mênh mông sinh mệnh chi lực, này sinh mệnh chi lực cùng phổ thông sinh mệnh chi lực lại là không cùng. Tại này sinh mệnh chi lực dưới ảnh hưởng, đại điện thông đạo bốn vách tường vậy mà sinh ra mỗi loại bích ý mê người thực vật. Những thực vật này, tự hồ là từng cái sống tinh linh, linh động khả ái được rất. Mọi người càng là ngẩn người, tùy theo vừa nhìn về phía kim giác tiểu ngưu, kim giác tiểu ngưu lại là không có mở miệng. Nó đồng dạng là kinh ngạc đến ngay người nhìn những kia vân đoàn, đồng dạng là khiếp sợ nhìn những kia dường như tinh linh giống nhau thực vật. Cái này, vậy là cái gì đông đông? Nó đầy đầu nghi vấn cùng không giải, chan chứa địa chấn hám cùng chấn động. Lại là hai tháng đã qua, hoàng tiểu long trên người bất tử khí tức ngưng tụ vân đoàn càng lúc càng lớn, với lại càng tới càng ngưng thực, vân đoàn cuồn cuộn sinh mệnh chi lực đã hoàn toàn tràn ngập toàn bộ cung điện thông đạo cùng đại điện, toàn bộ cung điện sở hữu tường đều dài đầy những này tinh linh thực vật. Phượng Nhi tò mò, muốn thân thủ đi chạm đến những này tinh linh thực vật, những này tinh linh thực vật cũng không có né tránh, mà là tùy ý Phượng Nhi chạm đến, sờ một cái chi hạ, âm ấm, hoạt hoạt. Một loại năng lượng từ những này tinh linh thực vật chi trung truyền tới, đương cổ năng lượng này dọc theo cánh tay kia tiến nhập cái đó thể nội, Phượng Nhi chỉ cảm thấy chan chứa thoải mái phải nhường người nghĩ. Hư Bách Thắng mấy người thấy thế, cũng thân thủ đi chạm đến, cũng là như vậy. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng đụng một cái, hai mắt giật mình, tiếp theo đối Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người đạo, này năng lượng đối tu luyện có khó tưởng tượng hiệu quả, các ngươi cũng ngồi tu luyện, nắm chắc đột phá, nói đến này. Lại đối tượng Tuân đạo, tượng Tuân tiểu tử, ngươi thế hoàng tiểu tử cùng chúng ta hộ pháp. Tượng Tuân vừa cung kính xác nhận, kim giác tiểu ngưu liền ngồi xuống, thôi động tâm pháp, thu nạp này năng lượng tu luyện. Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người cũng sôi nổi ngồi tu luyện. Kim giác tiểu ngưu nhìn ra được, thu nạp những năng lượng này tu luyện, đối hoàng tiểu long cũng không có ảnh hưởng, sở dĩ cũng không lo lắng hội theo ảnh hưởng này đến hoàng tiểu long đột phá thần vương. Nửa năm đã qua, hoàng tiểu long trên người bất tử khí tức ngưng tụ vân đoàn đã phiêu dật ra phía ngoài cung điện, bao phủ ở toàn bộ kim long thạch sơn, tinh linh thực vật dài đầy kim long thạch sơn các nơi, thậm chí liền viễn xứ một ít bị vây tại mê cung pháp trận trung tông phái cường giả cũng cảm ứng được này kinh người sinh mệnh năng lượng. Ba năm sau, một ngày nào đó, đột nhiên, chỉnh tọa kim long thạch sơn đều là chấn động, cung điện chi nội, bạo phát ra mạnh mẽ chín màu quang mang, một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ thiên võ bảo tàng. Thái cổ lam long hư ảnh phóng lên cao, long uy trận trận, sở hữu vây tại mê cung pháp trận trung tông phái cường giả đều là kinh sợ. Sau một hồi, quang mang tiêu thất, lam long hư ảnh mới ẩn nấp không thấy. Cung điện nội, hoàng tiểu long mở hai mắt ra, thở một hơi, toàn thân khẽ động, một trận tích rồi trận hưởng, như thể nội có thần lôi cuộn thông thường, cuối cùng đột phá thần vương cảnh. Hoàng tiểu long hai mắt kinh hỉ, không nghĩ tới lần này luyện hóa thiên võ bảo tàng hạch tâm đại trận, trái lại có thể giúp bản thân đột phá đến thần vương chi cảnh, với lại hắn nguyên long thần thể trải qua lần này biến chất, hình như thật mạnh, cường đến hoàng tiểu long trước không dám tưởng tượng tình cảnh. Convert B, Minh 236, trong 1507 Trang Chi Nhoan, trong 1507 Trang Chi Nhoan, chương 1508, Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo Cấm Chế. Hoàng Tiểu Long một quyền huy ra, chỉ thấy phía trước không gian oanh sụp một phiến, lực lượng kinh khủng trực thấu không gian nơi sâu, quấy không gian nơi sâu tất cả linh khí. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thỏa mãn gật đầu, dùng hắn hiện tại đơn thuần nguyên long thần thể lực lượng, cũng đều có thể xông ngược thần vương tam giai hậu kỳ cường giả. Lần này mượn thập long trận 10 long châu long nguyên năng lượng, hắn không chỉ thành công đột phá thần vương chi cảnh, với lại đạt được thần vương nhất giai trung kỳ đỉnh phong. Mặc dù chỉ là đạt được thần vương nhất giai trung kỳ đỉnh phong, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không có bất ngờ, lần này có thể trợ mượn 10 long châu lưu lại long nguyên năng lượng đột phá thần vương, đã là không tệ. Thần giới đông đảo chí tôn thiên tài đột phá thần vương cảnh, thông thường cũng chỉ có thể đạt được thần vương nhất giai sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại đột phá thần vương cảnh, nên có thể luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo Cấm Chế. Hoàng Tiểu Long trong lòng thầm nghĩ, đối Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo Cấm Chế tràn đầy chờ mong, chỉ cần luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo Cấm Chế, như vậy, hắn liền có thể biết địa ngục chi chủ truyền thừa nơi. Hoàng Tiểu Long hướng nhìn bốn phía, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu, Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh, Phượng Nhi bọn người tại ngồi tu luyện, tùy theo ngẩn ra, chủ nhân. Này thời gian, Tượng Tuân vẻ mặt ngạc nhiên đã đi tới, đối Hoàng Tiểu Long đạo, cung kính chủ nhân thành công đột phá thần vương cảnh, thực lực đại tăng. Hoàng Tiểu Long gật đầu mỉm cười, dùng ta hiện tại thực lực, nên có thể cởi ra ngươi thể nội trăm đạo thạch hóa cấm chế. Tuy rằng Tượng Tuân thể nội thạch hóa cấm chế là càng đi về phía sau càng cường, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long đối bản thân hiện tại thực lực còn là cực tự tin. Như hắn biến thân thái cổ thần long, hoàn toàn có thể xông ngược thần vương tứ giai phổ thông chí tôn thiên tài, chẳng hạn như Tượng Tôn Thế Hải như vậy. Nghe đến Hoàng Tiểu Long có thể cởi ra bản thân thể nội trăm đạo thạch hóa cấm chế, Tượng Tuân một trận kích động, nó bị này thạch hóa cấm chế áp chế quá nhiều năm, bị Hoàng Tiểu Long phục sinh sau, nó luôn luôn không nghĩ tới khôi phục thực lực, luôn luôn không nghĩ tới thực lực đề thăng. Đúng lúc này, đột nhiên, một trận chấn động truyền đến. Mạnh mẽ lực lượng ba động, tịch quyển thông đạo, Hoàng Tiểu Long cùng Tượng Tuân nhìn lại, chỉ thấy Phượng Nhi trên người quang mang dịu động không ngớt, trên người khí thế kế tiếp trèo thăng, không nghĩ tới Phượng Nhi cũng đột phá. Hoàng Tiểu Long thấy thế cười nói, mượn Hoàng Tiểu Long đột phá thần vương thời gian kia tinh linh sinh mệnh năng lượng. Thẳng tạp tại tổ thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong Phượng Nhi cuối cùng cũng đột phá đến thần vương cảnh, bất quá, Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi, đột nhiên, một bên lại là một trận lực lượng ba động, chỉ thấy quỷ nhất. Quỷ nhị trên người đồng dạng quang mang dịu động không ngớt, thình lình cũng là đột phá thần vương chi cảnh dấu hiệu, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu trên người lôi quang lấp lánh không ngớt, một trận lại một trận hủy diệt lực lượng không ngừng tuôn ra, tiểu nữ tiền bối không hội cũng muốn đột phá đi. Tượng Tuân ngẩn ra, nhưng mà Kim Giác Tiểu Ngưu trên người lôi quang đột nhiên lại biến mất, hủy diệt lực lượng cũng đều không lại tiếp tục tuôn ra. Tượng Tuân có chút há hốc mồm, đây là có chuyện gì, không có đột phá thành công. Còn là, Hoàng Tiểu Long cũng là nghi hoặc không giải, dùng Kim Giác Tiểu Ngưu cảnh giới không thể không có đột phá thành công. Mấy ngày sau đó, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị ba người phân biệt đột phá kết thúc, đình chỉ tu luyện, nhưng mà Kim Giác Tiểu Ngưu lại tại tu luyện, lại đợi lâu hai ngày, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu còn đang tu luyện, Hoàng Tiểu Long cũng không có đi lý nó, nhượng Hư Bách Thắng chờ người thế bản thân hộ pháp. Hắn bắt đầu thế Tượng Tuân giải trừ thể nội thạch hóa cấm chế, trước, Hoàng Tiểu Long giải trừ đến 53 đạo cấm chế thời gian, vô luận như thế nào nỗ lực cũng không cách nào bài trừ, nhưng mà lúc này đây, lại là thế như trẻ tre, 53 đạo, 54 đạo, 55 đạo, trong vòng nửa giờ. Hoàng Tiểu Long vậy mà liên tiếp phá giải 3 đạo, 56 đạo mặc dù có chút trở ngại, nhưng mà cũng dùng 1 giờ liền mang cái đó giải trừ. Tượng Tuân cảm ứng thể nội không ngừng bị Hoàng Tiểu Long bài trừ cấm chế, mừng rỡ trong lòng, Hoàng Tiểu Long trước đây bài trừ trong cơ thể nó để nhất đạo thạch hóa cấm chế thời gian dùng 2 ngày. Mà hiện tại, một cái nhiều tiếng đồng hồ vậy mà có thể liên phá 4 đạo, cứ theo đà này, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ có thể phá giải được trong cơ thể nó 200 đạo cấm chế. Một tháng trôi qua rất nhanh, tại Hoàng Tiểu Long nỗ lực chi hạ, lại lần thành công bài trừ Tượng Tuân thể nội 100 đạo cấm chế. Thêm thượng trước 52 đạo, liền là 152 đạo, bất quá. 153 đạo sau, độ khó trở nên lớn mấy lần, phá giải một đạo thường thường muốn dùng đi Hoàng Tiểu Long mấy ngày thời gian, rồi đến 180 đạo sau, Hoàng Tiểu Long muốn dùng thượng 10 ngày thời gian tài năng phá giải được một đạo, đương 196 đạo thời gian, Hoàng Tiểu Long dùng hơn nửa tháng tài năng phá giải thời gian, liền ngừng lại, tuy rằng hắn còn có thể phá giải đi xuống, nhưng mà, tiêu hao thời gian quá nhiều, chẳng chờ hắn sau đó luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo cấm chế, thực lực lại lần nữa đề thăng sau, lại tới phá giải tượng tuân thể nội cấm chế, lần này, phá giải tượng tuân thể nội 100 nhiều đạo cấm chế, trước sau tài dùng 4 cái nhiều tháng, tượng tuân khôi phục được thiên quân cao giai thực lực, mặc dù chỉ là thiên quân thất giai sơ kỳ, nhưng mà cùng trước so sánh, không biết đề thăng nhiều ít gấp trăm lần, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long không ngờ là, đương hắn phá giải tượng tuân 100 nhiều đạo cấm chế sau, Kim Giác Tiểu Ngưu còn đang chỗ đó tu luyện, HTTP, Twinser, này đầu lão Ngưu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, thấy Kim Giác Tiểu Ngưu còn đang tu luyện, Hoàng Tiểu Long cũng không có thượng trước mang cái đó cắt đứt, mà là đi đến thập long trận trước, thôi động thập long trận, mang trước vây tại thiên võ bảo tàng nội sở hữu cường giả toàn bộ đưa ra thiên võ bảo tàng, tiếp theo, khống chế được thiên võ bảo tàng không ngừng thu nhỏ, phá không rời đi, triệt để ẩn nấp tại vực ngoại ác ma chiến trường nơi sâu, làm xong đây hết thảy sau, Hoàng Tiểu Long đối tượng tuân mấy người phân phó một ít công việc sau, này tài một mình tiến nhập thiên võ bảo tàng chỗ sâu nhất không gian, sau đó lấy ra Minh Vương Ngọc, nhìn trước mắt Minh Vương Ngọc, Hoàng Tiểu Long sâu thở một hơi, cuối cùng muốn đến luyện hóa này Minh Vương Ngọc đệ tam đạo cấm chế lúc, ngồi xuống sau, Hoàng Tiểu Long điều tức, bình ổn tâm cảnh, lúc này mới bắt đầu thôi động hỗn độn kim long lôi trì không gian đại trận, tức khắc, từng đạo hỗn độn kim long lôi điện không ngừng từ Hoàng Tiểu Long song trưởng tuôn ra, có luyện hóa phía trước lưỡng đạo cấm chế kinh nghiệm, Hoàng Tiểu Long lần này càng bắt đầu cẩn thận, đầu tiên là thúc dục Ngọc Nguyệt thần loa bảo vệ thần hồn, tiếp theo, mới chậm rãi thúc dục hỗn độn kim long lôi điện hướng Minh Vương Ngọc thẩm thấu vào, rất nhanh, kia tôn tiên thiên hắc ám ma thần xuất hiện, hắc ám ma lực quyển lên ngàn vạn trọng bảo, khí tức kinh khủng từ này tôn hắc ám ma thần trên người không ngừng tản ra, dù cho Hoàng Tiểu Long đột phá đến thần vương nhất giai trung kỳ, tại này tôn hắc ám ma thần trước mặt, cũng cảm thấy cực lớn áp bách chi lực, Hoàng Tiểu Long thúc dục hỗn độn kinh lôi điện hướng cái đó bao khỏa đã qua, không ngừng ma diệt cái đó trên người hắc ám ma khí, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, thời gian trôi qua, sáu năm rất nhanh liền đã qua, sáu năm sau, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang óng ánh, từ xa nhìn lại, Hoàng Tiểu Long nơi thiên không đã hoàn toàn biến thành quang mang thế giới, không có hắc ám, không có cái khác, Hoàng Tiểu Long thân ảnh dường như cũng hóa thành óng ánh quang mang, đột nhiên, thiên võ bảo tàng không gian kịch liệt chấn động, dường như muốn nổ tung thông thường, vang lên từng tiếng to lớn băng hưởng, convert bi, minh 236. Trong 1508 Minh Vu Vong, trong 1508 Minh Vu Vong, chương 1509, Địa Ngục Chi Chủ truyền thừa. Nghe này to lớn băng hưởng, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người ai cũng đại kinh, ngoại trừ Tượng Tuân chi ngoại, cái khác người chỉ cảm thấy đầu óc kịch liệt nổ vang không ngớt, liền liền thần vương thất giai Hư Bách Thắng cũng là như vậy, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người ai cũng biến sắc, trước tu luyện Kim Giác Tiểu Ngưu tại mấy tháng trước từ lâu tỉnh qua đây. Nó gãi tai, Hoàng Tiểu Tử mỗi lần đột phá đều làm như thế đại động tĩnh, ta lão nhân gia dễ dàng sao ta, Tượng Tuân chờ người kinh ngạc, không nói, bất quá, bọn họ không thừa nhận cũng không được, có vẻ như chủ nhân mỗi lần đột phá, động tĩnh đích xác đều lớn một chút, chủ nhân vừa mới đột phá thần vương cảnh, hiện tại lại đột phá, chẳng lẽ là thần vương nhị giai? Hư Vĩnh Kinh Nghi nói, này tài mấy năm, lại đột phá thần vương nhị giai? Không, không thể nào. Hư Thạch ăn ăn đạo, Hư Bách Thắng lại là lắc đầu, không phải thần vương nhị giai, Hư Vĩnh, Hư Thạch nghe nói, trong lòng buông lỏng, hoàn hảo, còn không có đột phá nhị giai, nhưng mà lập tức Hư Bách Thắng đạo, tuyệt đối là thần vương tam giai trở lên, cái gì? Hư Vĩnh, Hư Thạch mấy người cầm thiếu chút nữa gõ đến mặt đất, thần vương tam giai, hơn nữa còn là trở lên, Tượng Tuân gật đầu nói, Bách Thắng nói không sai, từ chủ nhân lần này đột phá khí tức tới nhìn, tuyệt đối là thần vương tam giai trở lên. Nói đến này, Tượng Tuân cũng đều khó khăn che trong lòng kinh sợ. 6 năm trước, Hoàng Tiểu Long vừa đột phá thần vương cảnh, hiện tại, vậy mà đột phá thần vương tam giai. Nếu không phải tự mình cảm thụ, nó thực sự khó mà tin được này là thật. Nghe đến Tượng Tuân xác nhận, Hư Vĩnh mấy người cuối cùng tin tưởng Hư Bách Thắng chỗ nói, này thời gian, thiên võ bảo tàng không gian lại là kịch liệt đông đưa, to lớn băng hưởng duy trì liên tục truyền đến. Khủng bố long uy từ một cái không gian nơi sâu tuôn ra, không ngừng bao phủ tứ phương, rất nhanh tràn ngập toàn bộ thiên võ bảo tàng không gian, Hư Vĩnh. Hư Giang mấy người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, Tượng Tuân thấy thế, vội vàng thôi động thần lực, bảo vệ mấy người, liền liền Kim Giác Tiểu Ngưu cũng không dám khinh thường, toàn thân tử lôi nhiễu động không ngớt, mang toàn thân bảo vệ, tiếp theo, thiên địa một ám. Đưa tay không thấy được năm ngón, mọi người ngẩn ra, tất cả mọi người là thần vương cảnh cường giả, cho dù là tại cực hắc ám trong thiên địa, cũng có thể xem tới được bốn phía cảnh vật, nhưng mà hiện mũi tên Đông Bắc xì tay TXT, tại, lại là nửa thước ngoại, không, một hào chi ngoại đồ đạc đều nhìn không thấy, liền Tượng Tuân cũng là, Tượng Tuân tùy theo mang địa ngục hắc minh thần hỏa triệu đi ra, cuối cùng. Bốn phía sáng lên, mọi người vui vẻ, nhưng mà lập tức, hầu như chỉ có một giây thời gian, Tượng Tuân địa ngục hắc minh thần hỏa, tư, một tiếng liền tắt rơi, mọi người trợn tròn mắt, Tượng Tuân càng là ngây ngốc, nói địa ngục hắc minh thần hỏa chính là mệnh danh đốt diệt hết thảy hồng hoang thần hỏa, nhiều ít vạn năm tới từ trước đến nay không có gặp phải tình huống như vậy, này thời gian, Kim Giác Tiểu Ngưu thanh âm từ trong bóng tối vang lên, này là địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng, sở hữu thần hỏa tại này trong bóng tối đều không có cách gì quang minh. Đừng nói địa ngục hắc minh thần hỏa, coi như là hồng hoang thần hỏa đứng đầu vạn kiếp bất diệt thần hỏa cũng không cách nào tản mát ra một điểm quang minh, địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng, sở hữu người khiếp sợ không thôi, bất quá. Sau khi khiếp sợ, cũng liền bình thường trở lại, thì ra là địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng, trách không được bọn họ mắt chi ngoại, căn bản không thấy bất kỳ vật gì, trách không được liền địa ngục hắc minh thần hỏa đều không có cách gì tán phát quang minh, tại này trong bóng tối. Mọi người chỉ cảm thấy từng đợt hoang vắng, trống vắng, u lãnh, này loại hoang, này loại lãnh. Dường như sâu tận xương tủy, nơi sâu linh hồn nơi sâu, mọi người ngồi tu luyện, khẩn thủ tâm thần. Kim Giác Tiểu Ngưu nhắc nhở thanh âm lần thứ hai vang lên, mọi người nghe nói, vội vàng ngồi xuống, từng người vận chuyển tâm thần, thủ ở tâm thần, này hắc ám không biết giằng co bao lâu, mọi người chỉ cảm thấy dường như qua vô số cái thế kỷ thông thường, đột nhiên, hắc ám tiêu thất. Thiên địa một phiến sáng, bốn phía cảnh vật lại lần nữa rõ ràng xuất hiện tại trước mắt mọi người, trên mặt mọi người ai cũng vui vẻ, nhưng mà lập tức thiên địa lại lần nữa một ám, với lại lần này hình như càng dài dằng dặc, dường như không có đầu cùng. Tại này trong bóng tối, căn bản cảm giác không đến thời gian trôi qua, căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì thời không tồn tại, căn bản cảm giác không đến bất luận cái gì một ít ấm áp, tuy là tất cả mọi người là thần vương trở lên cường giả, tâm trí kiên định, cũng đều chậm chậm tư sinh ra một loại tuyệt vọng, một loại tịch diệt, một loại sống không bằng chết cảm giác. Nhất đầu tiên là Hoàng Tiểu Long thu phục những kia thần vương cảnh ma thú không chịu nổi này tuyệt vọng dằn vặt mà thần hồn rơi vào một loại mê mang, mơ hồ chi hình dáng. Theo sau, là Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị mấy người. Cuối cùng, liền Hư Giang, Hư Vĩnh, Hư Thạch chờ người cũng là như vậy. Dần dần, Hư Bách Thắng cũng hiểu được ý thức trầm trọng, trên cua tôi trái tim đen u ám nét. Liền tại Hư Bách Thắng ý thức hoàn toàn không rõ thời gian, đột nhiên, hắc ám tiêu thất, lên mà thay thế là một đoàn đoàn quang minh mà ấm áp quang mang không ngừng tịch quyển hướng thiên võ bảo tàng mỗi cái không gian, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Hư Giang, Hư Bách Thắng chờ người từng cái khôi phục lại sau, hồi tưởng trước kia trong bóng tối tuyệt vọng, mọi người một trận mồ hôi lạnh cùng nghĩ mà sợ, này địa ngục chi chủ hắc ám năng lượng vậy mà khủng bố như vậy, với lại, bọn họ vẻn vẹn chỉ là bị này hắc ám bao phủ, này hắc ám năng lượng cũng không có đối bọn họ tiến hành công kích, mọi người đều không có sao chứ. Này thời gian, một đạo thanh âm vang lên, mọi người nhìn lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là lần này bế quan luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo cấm chế Hoàng Tiểu Long, chủ nhân, phủ chủ, mọi người vội vàng đứng lên, kinh hỷ đạo, Hoàng Tiểu Long đối mọi người cười cười gật đầu, Hoàng Tiểu Tử, ngươi, đột phá thần vương tứ giai. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn Hoàng Tiểu Long, đột nhiên hỏi, Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lập tức lắc đầu, còn không có, lần này bế quan luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo cấm chế, trải qua gần 10 năm, Hoàng Tiểu Long thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà cuối cùng vẫn tại thần vương tam giai hậu kỳ ngưng lại, bất quá, so sánh thực lực đề thăng, nhưng Hoàng Tiểu Long càng vui mừng chính là, lần này luyện hóa Minh Vương Ngọc Đệ Tam Đạo cấm chế sau, hắn rốt cuộc ve sầu địa ngục chi chủ truyền thừa nơi. Liền tại địa ngục tu la giới, tuy rằng dùng hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực, còn không có cách gì thừa nhận được địa ngục chi chủ truyền thừa năng lượng, nhưng mà địa ngục chi chủ truyền thừa nơi, thế nhưng có không ít bảo bối, đến thời gian, hắn có thể đi trước địa ngục tu la giới, lấy đến những bảo bối này, có những bảo bối này, hắn nhất định có thể rất nhanh liền đột phá thiên quân chi cảnh, với lại, luyện hóa Minh Vương Ngọc đệ tam đạo cấm chế sau, hắn được địa ngục chi chủ một ít niêm phong cất vào kho ký ức, từ cái đó ký ức trung, Hoàng Tiểu Long biết địa ngục chi chủ đã từng cũng nhận được qua hỗn độn chính đại lôi trì trung nhất phương, liền phong ấn tại hắn truyền thừa địa phương, Hoàng Tiểu Long như có thể được kia phương hỗn độn lôi trì, hơn nữa hắn hiện tại hỗn độn kim long lôi trì, như vậy, hắn liền có hỗn độn chính đại lôi trì hai đại lôi trì, hiện tại, hỗn độn kim long lôi trì hỗn độn kim long lôi điện năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại rèn luyện hắn nguyên long thần thể cùng thần cách, như lại được một tọa, như vậy, hắn nguyên long thần thể cùng thần cách mang hội càng cường, hắn tu luyện tốc độ mang hội càng nhanh, mà Kim Giác Tiểu Ngưu nghe đến Hoàng Tiểu Long nói còn không có đột phá thần vương tứ giai, lại là thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, thiếu chút nữa dọa chết bản ngưu tổ, ta còn tưởng rằng ngươi như thế nhanh lại đột phá thần vương tứ giai, đại niên 30, lễ mừng năm mới. Thần thấy cho các vị bạn đọc bái cái năm, chúc các vị bạn đọc thân thể kiện khang, năm sau kiếm đồng tiền lớn, học tập tiến bộ, hạnh phúc vui vẻ. Gần 8 giờ, không biết năm nay xuân muộn thế nào, côn vớt bi, minh 236, trong 1509 đi an chúc, trong 1509 đi an chúc, chương 1510, thiên đình lôi trì. Hoàng Tiểu Long nghe nói mỉm cười, nói rằng, chờ đến U Phù Ma Địa, rất nhanh liền có thể đột phá thần vương tứ giai, chỉ cần tìm được tại U Phù Ma Địa huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, như vậy, Hoàng Tiểu Long liền có thể một lần hành động phá tan thần vương tứ giai. Kim Giác Tiểu Ngưu sửng sốt, cười hắc hắc, ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi cho là U Phù Ma Địa huyết nhãn ma bi hạ nửa bia dễ dàng như vậy tìm kiếm. Hoàng Tiểu Long thấy Kim Giác Tiểu Ngưu có chút nhìn có chút hả hê thần sắc, nói rằng, ngươi trước đây không giống nhau nói ta tìm không đến hồng mông chi khí. Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ngơ, tiếp theo thần sắc một yểu xìu, đích xác, liền người khác hàng tỷ năm đều tìm kiếm không đến hồng mông chi khí, Hoàng Tiểu Long đều tìm được, còn có cái gì so hồng mông chi khí càng khó tìm kiếm. Với lại, Hoàng Tiểu Long không chỉ liền hồng mông chi khí tìm được, liền hồng mông tử khí đều tìm được. Nhắc tới hồng mông chi khí, Hoàng Tiểu Long tùy theo đứng lên, hiện tại đã lấy đến thiên võ bảo tàng, với lại thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh, như vậy kế tiếp, nên thời gian tìm kiếm hồng mông chi khí. Bất quá, liền tại Hoàng Tiểu Long nghĩ phải tìm hồng mông chi khí thời gian, đột nhiên, không gian tinh phù chấn động lên, cầm lên một nhìn, là sư phụ Triệu Lôi phát tới, Hoàng Tiểu Long thần thức đảo qua, nhìn đến tinh phù nội dung thời gian, tùy theo ngẩn ra, thiên đình phát sinh thông cáo, sớm cử hành thiên đình chi chiến, Triệu Lôi tinh phù nội dung thình lình liền là có quan hệ thiên đình chi chiến, tinh phù thượng nói, thiên đình trước đó vài ngày đột nhiên phát sinh thông cáo, cho biết thần giới mỗi đại đế cung, sớm cử hành thiên đình chi chiến, với lại 100 năm sau liền cử hành, 100 năm sau, Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, vậy mà như thế nhanh. Trước, các giới không phải nghị luận liền là sớm, cũng là 1000 năm sau sao? Hiện tại, vậy mà trực tiếp sớm đến 100 năm sau, thế nào? Kim Giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc có dị, tùy theo hỏi, Hoàng Tiểu Long mang tinh phù ném cho Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu thần thức đảo qua. Nhìn đến bên trong nội dung thời gian, cũng là bất ngờ, này sự, ngươi thế nào nhìn? Hoàng Tiểu Long hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu, Kim Giác Tiểu Ngưu vẻ mặt trầm tư, thiên đình vậy mà như thế nhanh liền cử hành thiên đình chi chiến. Nhất định là có nguyên nhân, có lẽ chỉ có thần giới đại kiếp có quan hệ đi, thần giới đại kiếp. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, xem ra thần giới lại muốn máu chảy thành sông. Kim Giác Tiểu Ngưu cảm khái đạo, lần trước thần giới đại kiếp lan đến mấy trăm cái đại giới, không biết lần này hội thế nào, bất quá, lần này thần giới đại kiếp sợ là muốn so lần trước còn muốn nghiêm trọng, thần giới có chút đế cung chỉ sợ rất khó độ được qua lần này thần giới đại kiếp. Lộ ra thật sâu lo lắng, tiếp theo, Kim Giác Tiểu Ngưu giọng nói vừa chuyển, đối Hoàng Tiểu Long đạo, bất quá, ngươi hiện tại trọng yếu nhất, còn là đề thăng thực lực. Trước đối phó thiên đình chi chiến lại nói, thiên đình chi chiến, thật trọng yếu như vậy. Hoàng Tiểu Long hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu ngẩn ra, tiếp theo tức giận nói, lời vô ích, không trọng yếu lời nói, thần giới mỗi đế cung vì sao phải môn hạ thiên tài đệ tử đều tham gia. Không trọng yếu lời nói, thần giới mỗi đế cung thiên tài đệ tử vì sao đều nghĩ có thể tranh cái tốt danh khí, trước không nói thiên đình chi chiến khen thưởng kinh người, riêng là thiên đình chi chiến trung đoạt được trước 100 tên đệ tử có khả năng hưởng thụ đặc thù đãi ngộ. Cũng đủ để cho thần giới mỗi thiên tài đệ tử điên cùng tranh đoạt này thiên đình chi chiến thứ tự, Nga, đặc thù đãi ngộ. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc, Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu, phàm là tại thiên đình chi chiến trung đoạt được trước 100 tên đệ tử, đều có thể hưởng thụ thiên đình thiên tướng tài năng hưởng thụ được đãi ngộ. Đặc biệt trước 10 đệ tử, có thể hưởng thụ được thiên đình nguyên soái tài năng hưởng thụ đãi ngộ, mà đệ nhất tên, càng là có thể tùy thời tiến nhập thiên đình lôi trì tu luyện, thiên đình lôi trì. Hoàng Tiểu Long trong lòng khẽ động, Kim Giác Tiểu Ngư dường như đoán được Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, nói rằng, thiên đình lôi trì, đích xác có thể là hỗn độn chính đại lôi trì chi một, không, là khả năng trong đó hai tòa. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, nhìn hướng Kim Giác Tiểu Ngư, Kim Giác Tiểu Ngư nói rằng, tuy rằng ta không có tiến nhập qua này thiên đình lôi trì, nhưng mà nghe nói này thiên đình lôi trì có hỗn độn âm dương lôi lực, thủy hỏa giao hòa, nên là hỗn độn chính đại lôi trì thủy cùng hỏa hai tòa lôi trì dung hợp thể. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Hỗn độn chính đại lôi trì thủy cùng hỏa hai tòa lôi trì dung hợp thể, kia trước thế nào không có nghe ngươi nói lên. Hoàng Tiểu Long tùy theo hỏi, Kim Giác Tiểu Ngư nhướng mí mắt, ta lại không là chuyện gì cũng phải nói cho ngươi đi, với lại. Thiên đình lôi trì là không phải hỗn độn chính đại lôi trì thủy hỏa lôi trì, cũng chỉ là suy đoán của ta. Đến tột cùng là không phải, ta cũng không dám xác định, Hoàng Tiểu Long không nói, bất quá, đã Kim Giác Tiểu Ngư đều như vậy suy đoán, như vậy. Thiên đình kia tọa lôi trì, chỉ sợ chính thành liền là hỗn độn chính đại lôi trì thủy hỏa lôi trì, này đối Hoàng Tiểu Long tới nói thật đúng là cực lớn tin tốt, hỗn độn chính đại lôi trì, tập hợp càng nhiều, như vậy uy lực liền càng đại, với lại đối hắn tu luyện liền càng có lợi, hiện tại, hắn đã biết địa ngục chi chủ truyền thừa nơi liền phong ấn một tọa, hơn nữa thiên đình này hai tòa, như vậy thì là bốn tọa, T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N trái tim đen u ám E-T, bốn tọa tập hợp, đến thời gian uy lực mang sẽ tăng lên đến trình độ nào, xem ra, này thiên đình chi chiến, hắn tất nhiên muốn tham gia, chỉ là, đệ nhất tài có thể vào tu luyện, này đệ nhất, độ khó cũng không nhỏ, Hoàng Tiểu Long cũng không nhận ra, 100 năm sau, hắn nhất định có thể cầm được đệ nhất, nếu như chỉ bằng vào hắn hiện tại thực lực, đừng nói đệ nhất, coi như là 10 vạn tên còn không thể nào vào được. Sở dĩ này 100 năm, hắn được nỗ lực mang thực lực đề thăng đi tới, tiểu tử ngươi lòng dũng cảm có thể thật là mập, mấy ngày liền đình lôi trì cũng dám nhớ. Kim Giác Tiểu Ngư thấy Hoàng Tiểu Long thần sắc, kia còn không biết Hoàng Tiểu Long suy nghĩ, cười hắc hắc, bất quá, thiên đình lôi trì cũng không tốt lấy a, coi như là đế cấp cao giai cường giả nghĩ lấy trộm kia thiên đình lôi trì đều là không thể nào sự, với lại cho dù ngươi thật lấy trộm thành công, khẳng định bị thiên đế tiểu tử kia chỗ biết, đến thời gian. Thiên đình hạ lệnh tập cầm ngươi, chỉ sợ thần giới rất khó có ngươi chỗ dung thân. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, vừa rồi hắn còn thật không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng mà lập tức, Hoàng Tiểu Long liền cũng không có suy nghĩ vấn đề này nữa, hiện tại nghĩ cũng không dùng, đợi được thời gian thật đoạt được thiên đình chi chiến đệ nhất, lại suy nghĩ không muộn. Ngươi là dự định hiện tại hồi tạo hóa đế cung, hay là đi U Phù Ma địa tìm kiếm huyết nhãn ma bi hạ nửa bia? Kim Giác Tiểu Ngư mở miệng hỏi. Triệu Lôi Tinh Phù Trung nhắc tới, thiên đình chi chiến thời gian công bố ra sau, tạo hóa đế cung muốn tại 10 năm sau cử hành một lần đệ tử tuyển chọn thi đấu, chỉ có tại tuyển chọn thi đấu trung trổ hết tài năng, tiến nhập trước 1.000 tên đệ tử tài có thể đại biểu tạo hóa đế cung tham gia 100 năm sau thiên đình chi chiến, bất kể là của ai đệ tử, như không tham gia cái này tuyển chọn thi đấu, cũng không thể đại biểu tạo hóa đế cung tham gia lần này thiên đình chi chiến, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long muốn tham gia thiên đình chi chiến. 10 năm nội phải chạy về tạo hóa đế cung tham gia cái này tuyển chọn thi đấu mới được, đi trước U Phù Ma địa đi. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, cự ly cái này tuyển chọn thi đấu còn có 10 thâm niên gian, hắn hy vọng trước lúc này, có thể tìm được huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, mang cái đó luyện hóa, đột phá thần vương tứ giai, như vậy, hắn tài có nắm chắc tại tuyển chọn thi đấu trung tiến nhập trước 1.000 tên, convert bi, min 236.